Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, trang 482. Thư Lê thấy hắn như vậy vui vẻ, cũng không hề rối rắm chính mình vì cái gì thua, ngoạn nhạc thời gian quá thật sự mau. Tiểu ấu tể nên đi học tập, hắn lưu luyến mỗi bước đi. Đi theo Helene tiến thư phòng, ngày mai ta còn tới. Thư Lê nói, được đến hắn bảo đảm. Isla chiều Thư Lê phất phất tay, lưu luyến không rời mà nói, ngày mai thấy, ngày mai thấy. Thư Lê nhìn hắn vào cửa sau, ám nhẹ nhàng thở ra, mang tiểu bằng hữu thật không dễ dàng nha. Bất quá, ấu tể như vậy hảo dua, đương nhiên là yêu thích không buông tay lạp. Một lát sau, Thư Lê hiến tinh linh vương đình viện đi đến, hôm nay ở ma pháp thượng tân hiểu được. Muốn cho vương nhìn một cái, hắn dẫm lên nhẹ nhàng bước chân. Đi vào tinh linh vương đình viện, mới vừa bước vào viện môn, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, Elliot. Ảo giác sao? Hắn không nên ở trung đình Saint Velia ma pháp học viện sao? Thư Lê nhịn không được triển khai sau lưng cánh, hướng trong viện phóng đi. Thực mau, hắn nhìn đến trong đình tinh linh vương cùng tóc đen tinh linh, Elliot. Thư Lê kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Elliot xoay người, tươi cười đầy mặt mà hỏi lại, ngươi đều đã trở lại, ta vì cái gì không thể trở về? Thư Lê trừng mắt, hắn có thể trở về là mượn mẫu thụ bộ rễ. Nhưng Elliot dựa cái gì? Ngươi, thuấn di trở về. Hắn líu lưỡi, pháp thần ma pháp thế nhưng khủng bố như vậy. Trực tiếp vượt qua nửa cái đại lục, từ trung đình thuấn di hồi tinh linh quốc, Elliot lóe lóe đôi mắt. Không có phủ nhận, không sai biệt lắm đi. Hắn cũng không dám bại lộ vương bí mật, vì che giấu, chỉ có thể ba phải cái nào cũng được mà nhận hả? Cảm tạ vương dốc túi tương thủ, hắn học xong cải tiến bản truyền tống trận thực hào. Duy nhất khuyết điểm là quý, một lần tiêu hao cao giai ma pháp thạch, có thể làm bình thường truyền tống trận sử dụng nửa tháng, qua. Thật là lợi hại, Thư Lê hâm mộ hỏi, có phải hay không chờ ta trở thành pháp thần, cũng có thể tùy tâm sở dục mà toàn bộ đại lục thuấn di? Elliot nhìn tiểu yêu tinh thiên chân đơn thuần mặt, trầm ngâm một tiếng, nghiêm túc mà nói, pháp thần cùng pháp thần không giống nhau, ta sẽ bản lĩnh, khác pháp thần không thấy được sẽ, thì ra là thế. Thư Lê gật gật đầu, chờ ta trở thành pháp thần, ngươi dạy dạy ta, hành. Elliot nên được dứt khoát lưu loát, bấm tay nhẹ đạn hắn thái dương. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi, Thư Lê che lại thái dương. Trừng mắt hắn, đã biết, Elliot ý vị không rõ mà cười cười, yêu nhã về phía tinh linh vương hành lễ, xoay người rời đi, chờ hắn vừa đi. Thư Lê lập tức đôi mắt tinh lượng mà ngóng nhìn tinh linh vương. Vương, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, tinh linh vương tuấn Mỹ trên mặt rạng nhàn nhạt tươi cười. Trung đình hẳn là buổi tối, Nga. Đúng vậy, Thư Lê nói, ta hiện tại không vây. Trở về bồi Isra chơi, đương nhiên. Chân chính mục đích là thấy tinh linh vương. Tinh linh quốc chỉ có Isra một cái ấu tể. Xác thật cô đơn, tinh linh vương sờ sờ Thư Lê sợi tóc. Vất vả, một chút đều không vất vả. Thư Lê lắc đầu, Isra thực ngoan thực nghe lời. Tinh linh vương buông tay. Phỉ Thúy lục mắt nhìn Thư Lê. Ở ma pháp học viện còn thói quen sao? Có hay không bị khi dễ? Thư Lê vừa nghe lời này, liền biết vừa rồi Elliot hướng vương hội báo cái gì, có nhân loại tưởng khi dễ chúng ta. Sau đó bị ta đánh đi trở về, hắn thản nhiên mà đem quang chi tiểu đội cùng Louis mâu thuẫn. Một năm một mười mà nói cho tinh linh vương. Vương, Elliot là ngài phái hắn đi theo chúng ta sao? Thư Lê hỏi, lúc ấy bị Freeton khó xử, Elliot xuất hiện đến quá kịp thời. Quả thực là trời giáng mãnh nam. Dăm ba câu đem Freeton tức giận đến chết khiếp. Nếu Elliot không có xuất hiện, thật đúng là không biết như thế nào xong việc tương đối thỏa đáng. Thật sự không được chỉ có thể thỉnh Dunlop ra mặt, pháp thần trước mặt. Freeton tổng không dám một mặt mà bênh vực người mình đi. Nhưng nếu làm như vậy, nhiều ít cũng có chút ỷ thế hiếp người ý vị. Elliot dùng thi đấu phương thức giải quyết vấn đề là biện pháp tốt nhất. Tiểu bối chi gian mâu thuẫn, tiểu bối chính mình giải quyết. Thắng hay thua, bằng thực lực định luận, hắn đè nặng cấp bậc. Trước sau bảo trì trung cấp ma pháp học đồ trình độ. Chỉ dựa ngày thường tích lũy kinh nghiệm chiến đấu so đấu, Luwick tay cầm nhiều bảo bối vẫn như cũ thua trận thi đấu. Liền trách không được người khác, đến nỗi sau lại có hay không bị Sir Lucid đá tỉnh. Thả xem hắn tương lai biểu hiện, tinh linh vương nhìn đến một mảnh lá cây bay xuống đến thư lê trên tóc, tự nhiên mà giơ tay nhéo, gỡ xuống lá cây. Đúng vậy, hắn trả lời tiểu yêu tinh vấn đề. Ta chung quy không yên lòng các ngươi, được đến khẳng định đáp án. Thư lê không chút nào để ý, ngược lại từ tinh linh vương lời nói nghe ra quan tâm, duy nhất tò mò là Elliot là một đường đi theo đi, vẫn là trực tiếp xuất hiện ở ma pháp học viện. Rốt cuộc hắn thuấn di khoảng cách xa, thư lê hỏi ra chính mình nghi vấn. Tinh linh vương không có giấu giếm nói, các người rời đi yêu tinh rừng rậm sau, hắn liền cùng đi qua. Nga, thư lê phủng trụ gương mặt. Khó trách tổng giác có người theo đuôi. Nguyên lai Elliot vẫn luôn đi theo chúng ta mông mặt sau. Tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch, thư lê chớp đôi mắt nói. Hắn kế tiếp còn muốn ở ma pháp học viện đương lão sư. Tinh linh vương gật đầu. Ân, thư lê thật cẩn thận hỏi. Hắn hẳn là không dạy chúng ta ban đi. Nếu là Elliot giáo nhất ban, kia tương lai nhật tử tuyệt đối nước sôi lửa bỏng. Có một cái mỗi ngày mở ra trào phúng hình thức ma pháp đạo sư, tức giận đến hộp máu bỏ mình. Nghĩ vậy 3 năm, vì rời đi yêu tinh rừng rậm, bọn họ 5 cái tiểu yêu tinh cả ngày lẫn đêm mà khiêu chiến Elliot. Bị ngược đến chết đi sống lại, thật vất vả đánh bại hắn. Vô cùng cao hứng mà đi nhân loại ma pháp học viện. Kết quả vòng đi vòng lại, lại thành Elliot, học sinh, quá xui xẻo đi. Tinh linh vương đón nhận tiểu yêu tinh chờ đợi ánh mắt. Nói, ta sẽ khuyên hắn thu liễm một ít. Thư lê tức khắc gục xuống hạ tay nhọn đoá. Hắn liền biết Elliot tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạy dỗ tiểu yêu tinh cơ hội. Tinh linh vương trấn an mà sờ sờ hắn đầu. Thư lê cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp bàn tay, nhịn không được cọ cọ. Vương, ngươi thuấn di ma pháp so Elliot cường đi. Hắn tò mò hỏi. Tinh linh vương sờ hắn sợi tóc tay một đốn. Liễm mi nói, tự nhiên, hết chương.